Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89. Thiên thần hạ phàm, thiên thần đảo phía tây. Mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, lôi điện phảng phất giao long tại tầng mây bên trong toán loạn. Thiên thần đảo trên sinh vật cảm nhận được vô thượng uy áp. Tất cả đều co ro trốn đi. Đồng thời phía tây bên vách núi, sóng lớn vỗ bờ, sóng trùng điệp 3000 kích, bộc phát ra trận trận tiếng sấm cùng bầu trời hòa lẫn. Lông mày hoa dâm, chống quải trượng lão thần rùa ngồi xếp bằng tại trên bồ đoàn. Nhịn không được ngáp một cái, một bên người mặc tua cờ váy đỏ, Kim Trùng Thiên nắm chặt thiếu nữ một mặt lo lắng. Bạch Hổ đã liên tục ở trên đảo thi pháp 3 ngày 3 đêm. Pháp lực của hắn cũng sắp tiêu hao hết rồi a. Cái này thối Bạch Miêu bình thường đến tột cùng là thế nào tu luyện, vậy mà luyện hóa nhiều như vậy pháp lực. Khó trách ta cảm thấy ta bên kia linh khí gần nhất có chút mỏng manh. Tiên nhân ngươi nhanh phân xử thử. Người mặc thanh sam anh tuấn thiếu niên hai đầu lông mày đều là không cam lòng. Quyển sách trên tay quyển đều bị bóp nhăn. Lão thần rùa lại ngáp một cái, nương theo lấy một trận càn quét bầu trời cuồn cuộn lôi âm. Có chút run rẩy, đầu năm nay, thậm chí đi ngủ đều không cho người đã ngủ chưa. Thiếu niên áo xanh thả ra trong tay thư quyển, từ bộ đoàn bên trên nhảy lên một cái, trên mặt viết đầy hưng phấn. Tiên nhân, ta cái này đi giáo huấn một chút thối Bạch Miêu, để hắn không muốn ở trên đảo tùy ý làm bậy. Một bên Trùng Thiên nắm chặt thiếu nữ kéo lại thiếu niên. Hừ, người rõ ràng liền là nghĩ thừa dịp Bạch Hổ bị hụt pháp lực thời điểm hưởng điểm tiện nghi. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Bị Trùng Thiên nắm chặt thiếu nữ nói trúng tim đen vạch mục đích. Thiếu niên áo xanh trên mặt tương đương xấu hổ. Lúc này lão thần rùa chậm rãi mở mắt, nhìn về phía tây, chậm lo lắng nói, các ngươi không cần tranh giành, pháp lực của hắn kiệt quệ. Dứt lời lại khép lại hai mắt, không bao lâu liền từ trong lỗ mũi toát ra một cái to lớn bong bóng nước mũi. Dây ngủ, hai người đối lão thần rùa tùy thời tùy chỗ tiến vào giấc ngủ tập mãi thành thói quen. Bay lên không nhảy lên một cái, hướng thiên thần đảo phía tây bay đi. Tới thối Bạch Miêu, ta hiện tại tìm ngươi đơn đấu ngươi tới hay không? Thiếu niên áo xanh nhìn thấy tê liệt ngã xuống trên mặt đất pháp lực kiệt quệ Bạch Hổ, cười trên nỗi đau của người khác muốn nhìn đến hắn tức hổn hển dáng vẻ. Nhưng là Bạch Hổ không nói một lời, chỉ là ngã trên mặt đất miệng lớn thở dốc, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời đi phương hướng tây bắc. Thiếu niên áo xanh nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Đổi lại trước kia gia hỏa này đã sớm một cước đạp đi lên. Hôm nay vậy mà không có chút nào biểu thị, thậm chí ngay cả miệng cầm đều chẳng muốn đánh. Gia hỏa này vẫn là thối Bạch Miêu sao? Ngươi, thế nào? Thiếu niên áo xanh đi đến chính diện ngồi xổm người xuống. Nhìn thấy Bạch Hổ ánh mắt ngây ngốc nhìn xem phương hướng tây bắc. Ánh mắt của hắn đi theo đảo qua đi, ngoại trừ vô tận hải mê vụ, cái gì đều không nhìn thấy. A Ly, người nói thối Bạch Miêu hắn có phải hay không tại thiên thần đảo quá lâu? Biệt xuất bệnh tâm thần tới, ta nhìn ngươi mới biệt xuất bệnh tâm thần, tên là A Ly váy đỏ Trùng Thiên nắm chặt thiếu nữ. Tức giận nói, thiếu niên áo xanh bị nghẹt đất không lời nào để nói. Có chút hủy khuất nói, A Ly ngươi cái này khác nhau đối đãi cũng quá rõ ràng đi. A Ly kiều tiếu giọng mũi hừ nhẹ một tiếng, ngươi có thể cho ta giảng thế giới bên ngoài cố sự sao? Thiếu niên áo xanh lắc đầu, hắn từ xuất sinh liền bị lão thần rùa tiếp vào ở trên đảo. Trở thành thiên thần đảo Thanh Long Thiên Tôn, thế giới bên ngoài dáng vẻ hắn hoàn toàn không nhớ rõ. Vậy ngươi sẽ giảng chê cười sao? Thiếu niên áo xanh ngưng trệ một chút, xác định trong vấn đề này dãy dụa một chút, làm sơ ấp ủ nói, một con mèo đen đem một con bạch miêu từ trong sông cứu lên tới. Người biết về sau kia bạch miêu đối hắc miêu nói cái gì sao? Ali nghiêng đầu nghĩ nghĩ, dứt khoát lắc đầu, nó nói, mèo, chỉ là nhìn xem Ali một mặt nhìn bệnh tâm thần biểu lộ. Thiếu niên áo xanh vội vàng chịu thua nói, tốt, a, ta sẽ không giảng trò cười. Ali chỉ thiên thần đảo tung bay chơi diều cùng đèn lồng. Còn chưa mở miệng liền bị thiếu niên áo xanh đưa tay đánh gãy. Đừng nói nữa, sẽ không, thiếu niên áo xanh nội tâm không phục. Cái này thối bạch miêu không phải liền là gặp qua thế giới bên ngoài sao? Làm sao lại có thể đem Ali mê không muốn không muốn? Bọn hắn mới là thanh mai trúc mã có được hay không? Ta muốn đi ra ngoài. Nằm dưới đất bạch hổ thiên tôn ngữ khí kiên định, đánh gãy hai người đối thoại. Ali cùng thiếu niên áo xanh đồng thời sửng sốt. Bọn hắn bị tiếp vào ở trên đảo, được tôn sùng là tứ tượng thiên tôn. Đây là thượng thiên trao cho trách nhiệm của bọn hắn. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới muốn từ bỏ chức trách của mình. Rời đi thiên thần đảo, thiếu niên áo xanh chỉ vào bạch hổ thiên tôn chửi ầm lên. Thối bạch miêu, ngươi là thật điên rồi. Lại nói lên loại này lời vô vị. Ta tìm tới người kia. Ta muốn đi gặp hắn. Người kia, Ali cùng thiếu niên áo xanh đều biết. Bạch hổ tại bị đưa đến thiên thần đảo trước đó. Tại đảo ngoại thế giới là có chủ nhân. Thiếu niên áo xanh nói. Ngươi đoạn thời gian trước vẫn đang ngó chừng Tây Bắc. Có phải hay không có cảm ứng? Bạch hổ khẽ gật đầu, loại kia dung nhập huyết mạch cảm giác mặc dù có 95 năm chưa từng xuất hiện. Nhưng là tại xuất hiện một khắc này trong thân thể của hắn mỗi một cái tế bào đều phảng phất một. Lần nữa xông tới, chôn sâu ký ức cũng toàn bộ bị tỉnh lại. Người bị hắn từ bỏ biết hay không? Ngẫm lại người tại Hải Sơn không phân ngày đêm chờ 3 năm. Nếu không phải cuối cùng lão thần rùa đem ngươi cứu trở về, ngươi đã sớm bệnh chết. Thiếu niên áo xanh hết sức kích động. Hiện tại hắn xuất hiện, vẫy tay muốn gặp ngươi. Ngươi liền bỏ qua hết thảy đi gặp hắn. Một bên Ali cũng đang khuyên. Đúng vậy, A Bạch Hổ ca ca, ngươi nếu là rời đi thiên thần đảo, sẽ bị tước đoạt thiên tôn tư cách. Người cái này 90 năm tu vi liền toàn bộ nước chảy về biển đông. Hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bạch hổ thiên tôn bất vi sở động. Chỉ là chăm chú nhìn Tây Bắc. Hắn dùng hắn toàn bộ pháp lực khám phá chiến tranh mê vụ. Tại một cái náo nhiệt thành trấn thấy được thẩm phi. Tuế nguyệt không có ở trên người hắn lưu lại vết tích. Vẫn như cũ là 95 năm trước dáng vẻ. Đồng thời hắn cũng không thấy được Hy Á. Hắn khẳng định là có nỗi khổ tâm. Bạch hổ thiên tôn vừa nghĩ tới mình cùng Hy Á đều không tại thẩm phi bên người, tâm tình vô cùng khó chịu. Vậy hắn được nhiều tịch mịch. Hừ, hắn có cái gì nỗi khổ tâm? Không nói một lời liền đem ngươi cùng một tên khác đồng bạn đặt xuống tại Hải Sơn 3 năm. Nếu không phải lão thần rùa dựa theo chỉ dẫn tìm tới ngươi, các ngươi còn phải đợi bao lâu? Bạch hổ thiên tôn run rẩy từ dưới đất bò dậy. Không cho phép ngươi nói hắn như vậy. Thiếu niên áo xanh khó có thể tin, chỉ vào bạch hổ thiên tôn cái mũi. Thối bạch miêu, ngươi vì một cái cùng ngươi chờ đợi 5 năm sau đó vứt bỏ ngươi người. Vậy mà đối một cái cùng ngươi chờ đợi 95 năm bằng hữu nổi giận. Tốt, ngươi rất tốt, ta nếu là xen vào nữa ngươi phá sự ta chính là heo. Ngươi yêu có đi hay không? Thiếu niên áo xanh khí dỗ giành đất hất ra tay áo rời đi. Chỉ còn lại nâng bạch hổ thiên tôn Ali, một mặt xoắn suýt, hai cái đều là nàng bằng hữu tốt nhất. Mặc dù hai người bình thường cãi nhau ầm ĩ, nhưng lần này là thật sinh khí chơi cứng, bởi vì một ngoại nhân. Bạch hổ ca ca, mặc dù Dương, Yan, hắn tính tình có chút táo bạo, nhưng là ta cảm thấy hắn lần này nói thật đúng. Ali e sợ âm thanh e sợ ngữ nói, chỉ là giờ phút này Bạch Hổ Thiên Tôn đầy trong đầu đều là Thẩm Phi thân ảnh. Nội tâm của hắn đã bay đến người ngoài ngàn dặm loại đế quốc. Hắn muốn rời khỏi Thiên Thần Đảo. Hắn muốn đi tìm Thẩm Phi. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.